Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Qua Châu Trùng Quân. Converter, Dark Hero ba vị trấn giáo thiên vương hao hết khí lực xông ra tiêu lôi cấm khu. Chỉ thấy Tần Mục thân hình liên tục thiểm độn, càng ngày càng nhỏ, cách bọn họ càng ngày càng xa. Ba người đều thở dài. Nếu là biết nhiệm vụ này gian khổ như vậy, ta là quả quyết sẽ không nhận. Lục Thiên Vương xóa đi trên mặt đen xám, lẩm bẩm nói, thế hệ đệ tử thánh giáo chủ, quá ngoài dự đoán của mọi người. Mặt khác hai vị lão giả cũng tràn đầy đồng cảm. Sư Thiên Vương nói, tốt xấu cuối cùng kết thúc. Thánh giáo chủ niên kỷ còn nhỏ, nhưng đã bộc lộ tài năng, là ta thánh giáo chi phúc. Hiện tại chuyện chỗ này, chúng ta nên đi tra một chút Càn Thiên Vương sự tình. Lục Thiên Vương cùng Ngọc Thiên Vương trong lòng nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, chính là muốn đi tra một chút, đến cùng là ai tại hướng ta thánh giáo ra tay. Sư Thiên Vương sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, ta lo lắng nhất không phải cái này, mà là giáo ta truyền tống kỳ sẽ hay không tiết lộ ra ngoài. Thời buổi rối loạn a, các người nhìn phía dưới, tựa như là Qua Châu địa giới. Qua Châu, giáo ta thánh địa vận hành đến Qua Châu bầu trời. Ngọc Thiên Vương trong lòng hơi rung, phun ra một ngụm chọc khi nói, Qua Châu phản loạn, Hoàng Thân Quốc thích tạo phản, mà lại tình thế còn không nhỏ. Thánh giáo chủ rơi vào Qua Châu, chỉ sợ Thánh Lâm Sơn ẩn tàng ở trong tiêu lôi cấm khu, treo cao tại thiên ngoại. Tòa thánh địa này cũng không phải là bất động, mà là bao giờ cũng đều ở trong quá trình vận động. Trên Thánh Lâm Sơn có một nơi gọi là Vọng Uyên, đứng ở nơi đó hướng trong thâm uyên nhìn lại, có thể nhìn thấy Thánh Lâm Sơn chính phía dưới cảnh sắc. Trên đất con kiến cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Bất quá lần này vội vàng, bọn hắn đều không có tới kịp đi Vọng Uyên xem xét. Kết quả tại thánh địa đi vào Qua Châu trên không lúc để Tần Mục ra thánh địa. Chỉ mong thánh giáo chủ không có rơi vào trong chiến trường. Lục Thiên Vương lẩm bẩm nói, Tần Mục từ không trung rơi xuống. Hồ Linh Nhi thôi động yêu phong, Tần Mục đạp gió mà đi, cũng không lâu lắm, rốt cục cước đạp thực địa. Nguyên khí của hắn tổn hao hơn phân nửa, nhưng tốt xấu xem như bình an. Thời gian thật dài không có đi Thái học viện, ta làm cái thứ nhất Thái học tiến sĩ, Hoàng đế cũng phong quan, vẫn còn là chỉ nghe qua một lần khóa. Hắn nhìn bốn phía, để Hồ Linh Nhi từ trong bao quần áo lấy ra Duyên Khang địa lý đồ. Tần Mục phân biệt một chút thế núi, từ trên địa lý đồ tìm được tương tự thế núi là Qua Châu, bất quá khoảng cách trong thành còn xa. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy trên bầu trời một chiếc thuyền ung dung bay qua. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức thôi động Thâu Thiên Thần Thối, dọc theo chân núi hướng chiếc lâu thuyền kia đuổi theo. Chiếc lâu thuyền kia treo thương đội cờ hiệu, là một chiếc thuyền thương khách lưỡng dụng, hiện tại rối loạn. Nhưng là thương thuyền tàu chở khách hay là không ít, cho dù là phản loạn khu cũng có thuyền vãng lai. Tần Mục càng chạy càng nhanh, đột nhiên chân đạp không khí, đạp không mà lên, ở trên bầu trời phi nước đại, như dẫm trên đất bằng, mấy hơi thở liền đuổi kịp chiếc lâu thuyền kia. Thân hình lóe lên rơi vào trên thuyền, thương thương thương, rút kiếm âm thanh truyền đến. Hắn vừa mới rơi vào trên thuyền liền có mấy chục lưỡi phi kiếm chỉ vào cổ của hắn. Trước người sau người khắp nơi đều là, chư vị không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn lên thuyền. Tần Mục vội vàng giơ hai tay lên, thận trọng nói, chiếc lâu thuyền này bong thuyền có mấy chục người, nhìn bộ dáng đa số là thương nhân, còn có thương nhân thuê thần thông giả, còn có mấy vị quan viên. Dùng phi kiếm chỉ vào cổ của hắn, chính là mấy vị kia quan viên cùng thần thông giả. Thiếu niên, ngươi định đi nơi đâu? Chủ thuyền hai tay để trần đi tới, trên thân trải rộng hình xăm, trên dưới dò xét Tần Mục, lộ ra vẻ kinh ngạc, dò hỏi. Tần Mục hỏi, là thuyền đi kinh thành sao? Chủ thuyền gật đầu, nói, đi kinh thành, thuyền tư nhân 100 đại phong tệ. Tần Mục lấy làm kinh hãi, thất thanh nói, đắt như thế, từ Giang Lăng đến kinh thành mới 10 cái đại phong tệ. Làm sao chớp mắt liền tăng gấp 10 lần? Quang cảnh không tốt, mỗi ngày đánh trận, ven đường cũng không quá bình. Thuyền tư nhân tự nhiên cũng muốn chướng. Hắc hắc, gấp 10 lần đã coi như là chướng đến thiếu. Đây chính là việc đem đầu buộc tại trên dây lưng quần. Dù sao cũng phải cho thêm chút bán mạng tiền. Tần Mục xưng là, nếu như hắn chính mình đi hướng kinh thành nói, ven đường rối loạn, chỉ sợ muốn hơn 10 ngày mới có thể đến đạt kinh thành. Thi triển thâu thiên thần thối cần cực kỳ tu vi thâm hậu. Chạy không được bao lâu liền sẽ tu vi hao hết, cho nên vẫn là đi thuyền tới thuận tiện. Thiên hạ không yên ổn, nghe nói Lâm Châu Cửu Điệp Y cũng phản. Tần Mục thanh toán thuyền tư nhân, nghe được mấy cái thương nhân chuyện phiếm. Một vị lão tiên sinh nói, Cửu Điệp Y không thể coi thường. Tại đầu nhập vào triều đình trước là Ly Tình Cung đại cung chủ, tu vi kinh thiên động địa. Ly Tình Cung thế lực cực lớn, trong cung đệ tử đông đảo, rất nhiều đều tại biên quân làm tướng quân. Ly Tình Cung đại cung chủ tạo phản, hắc hắc, thiên hạ loạn hơn. Nghe nói Ly Tình Cung là nữ tử sáng lập đại phái đệ nhất, thực lực siêu tuyệt, không thể so với ba đại thánh địa kém bao nhiêu. Trong triều nữ tướng rất nhiều đều là xuất từ Ly Tình Cung. Tam Kỳ Bảo cũng tạo phản. Tam Kỳ Bảo năm đó thế nhưng là thánh quyến chính long đâu. Gia Quý Phi chính là xuất thân từ Tam Kỳ Bảo. Nghe nói là Tam Kỳ một trong Gia Chính Lý cháu gái. Lần này Tam Kỳ Bảo tạo phản, Gia Quý Phi trực tiếp liền bị đánh nhập lãnh cung. Vì sao nhiều môn phái như vậy tạo phản? Ngươi không biết sao? 3 tháng trước, đạo môn đạo tử đi Thái học viện ngăn cửa, Duyên Khang quốc sư tiến về Thái học viện giảng kiếm, sau đó liền bị người nhìn ra quốc sư bản thân bị trọng thương. Nghe nói quốc sư thương thế đã bốc mùi, cố ý dùng hương khí che giấu, nhưng cũng không lấn át được vết thương mùi thối. Nguyên bản tin tức này truyền tới lúc, còn có chút môn phái không tin, về sau lại ra một chuyện cho nên Ngự Long môn chủ đêm tối thăm dò phủ quốc sư, cùng quốc sư giao thủ một phen, vậy mà còn sống rời đi. Ngự Long môn chủ bản sự tính không được tuyệt đỉnh, nuôi một đầu rắn biến giao long, miễn cưỡng có thể xem như giáo chủ cấp cao thủ, nhưng là quốc sư ngay cả hắn cũng bắt không được, có thể thấy được thương thế chi trọng. Suỵt, đừng nói nữa, mấy quan sai kia nhìn tới. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hồi tưởng ngày đó tại Thái học điện trước quốc sư giảng kiếm tình hình. Duyên Khang quốc sư hoàn toàn chính xác có chút bệnh trạng. Bất quá Tần Mục bản thân liền tinh thông y thuật, mà lại thường xuyên bồi Tư bà mua son phấn bột nước. Cho nên hắn có thể xác định, Duyên Khang quốc sư sắc mặt ửng hồng, cũng không phải là bệnh trạng, mà là bôi son phấn. Về phần mấy thương nhân này nói tới dùng hương khí che giấu hư thối vết thương mùi thối, lúc ấy Tần Mục hoàn toàn chính xác cũng ngửi được 2 loại mùi, nhưng cũng không để ở trong lòng. Hắn thuở nhỏ đi theo dược sư học tập biện dược biết thuốc, 2 loại mùi đều là phổ thông dược vật cùng hương liệu mùi. Tần Mục nhíu mày, quốc sư thương đã khỏi hẳn, vẫn còn mượn Thái học viện giảng kiếm thời cơ, để người ngoại giới cho là hắn vẫn như cũ trọng thương. Nghĩ đến biện pháp để những người muốn phản không dám phản kia tạo phản. Tâm cơ này không khỏi quá kinh khủng. Thái học viện quốc sư giảng kiếm đã là 3 tháng trước sự tình. Thời gian 3 tháng, thời cuộc càng ngày càng loạn. Khắp nơi đều là môn phái tạo phản, quan viên tạo phản. Tần Mục cảm thấy mình là càng phát ra xem không hiểu nhìn không thấu vị này Duyên Khang quốc sư. Quốc sư đem thời cuộc đảo loạn thành cái dạng này, đã đến khó mà thu thập trình độ. Cho dù hắn có thể lắng lại phản loạn, cũng sẽ để Duyên Khang quốc nguyên khí đại thương. Mà lại, Duyên Khang quốc còn có ngoại địch, Tây Cương Man địch quốc, Bắc Cương Lang cư tư quốc, loại trong giặc ngoài. Chẳng lẽ Duyên Khang quốc sư muốn mưu triều xoán vị? Hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, triều đình cùng người phản loạn ra tay đánh nhau, lưỡng bại câu thương, Duyên Khang quốc sư vừa vặn thừa cơ mưu triều xoán vị, tự lập làm đế. Bất quá, Tần Mục mặc dù đối với Duyên Khang quốc sư cũng không hiểu rõ, nhưng hắn không cảm thấy người có như thế lòng dạ khí độ sẽ dùng loại thủ đoạn này mưu triều xoán vị. Đột nhiên, lâu thuyền kịch liệt lắc lư, Tần Mục giật mình trong lòng, vội vàng nằm ngoài mép thuyền hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp chiếc lâu thuyền này lái vào trong một mảnh chiến trường. Phiến chiến trường này là trên không trung, ngoại trừ từng chiếc lâu thuyền chiến hạm bên ngoài. Còn có phi xa, phi vân, phi kỵ các loại cổ quái kỳ lạ phi hành bảo vật hoặc là tọa kỵ. May mắn bọn hắn chỗ lâu thuyền là ở vào biên giới chiến trường. Nhà đò nhìn thấy không ổn, lập tức quay bánh lái hết qua trái. Lâu thuyền cơ hồ nghiêng đi qua, hiểm lại càng hiểm tránh đi một chiếc chiến hạm. Từ chiến trường bên cạnh lướt qua, Tần Mục đứng vững thân thể, miễn cho rơi xuống. Đột nhiên một đội kỵ binh khống chế lấy kim xí điêu đánh tới. Xa xa liền gặp đội kỵ binh kia phía sau, trong hộp kiếm từng thanh phi kiếm phóng lên tận trời, vạch ra từng đạo đường vòng cung hướng trên thuyền đám người đánh tới. Chủ thuyền kia vội vàng kêu lớn, chúng ta là qua đường thương nhân, không phải binh sĩ. Đội kỵ binh kia mắt điếc tai ngơ, từng thanh lợi kiếm bay lên bong thuyền, hướng trên thuyền đám người đánh tới. Còn có mấy thanh kiếm chém về phía buồm, đem buồm dây thừng chặt đứt, lâu thuyền tốc độ lập tức đại giảm, trên thuyền đám người tê cả da đầu. Đây là quân chính quy ở giữa chiến đấu, hiển nhiên chém giết song phương một phe là Duyên Khang quốc dẹp quân phản loạn, một phương khác là địa phương phản quân, không phải thật đơn giản môn phái làm loạn. Môn phái làm loạn, ngoại trừ quy mô khổng lồ môn phái như ba đại thánh địa, giáo phái khác rất khó xuất ra có thể cùng quốc gia quân chính quy chống lại thực lực. Duyên Khang quốc sư biến pháp, không chỉ là cải cách tiểu học đại học cùng thái học, đồng dạng cũng cải cách quân bị. Trong quân đội tướng sĩ có chế thức linh binh, một chọi một, có lẽ không phải môn phái đệ tử đối thủ, nhưng là số lượng càng nhiều. Đồng dạng lấy khí ngự kiếm, rất nhiều tướng sĩ liên thủ, chính là vạn kiếm tề phát, uy lực kinh người. Quân đội ngoại trừ liên thủ bên ngoài, còn có địa không tổ hợp, pháp thuật liên hoành các loại đấu pháp, 10 cái ngũ diệu cảnh giới binh sĩ liên thủ, có thể nhẹ nhẫn chém giết lục hợp cảnh giới thần thông giả. Trên giang hồ lừng lẫy nổi danh môn phái, gặp được triều đình vây quét, đối mặt quân đội đấu pháp cũng là không có sức phản kháng. Tại trong lịch sử Duyên Khang quốc chiếm đoạt các nước khác, bị dạng này tiêu diệt môn phái không phải số ít. Trên lâu thuyền, Tần Mục ổn định tâm thần, đang muốn thôi động hộp kiếm, đột nhiên nhớ tới trong hộp kiếm của chính mình phi kiếm đã toàn bộ hủy ở trong lâu lan hoàng kim cung. Bởi vậy hắn đem cái hộp kiếm ném xuống, dùng thiếu bảo kiếm, Tần Mục lách mình tránh né từng thanh đâm tới phi kiếm. Nguyên khí xông vào trong thao thiết đài, tranh một tiếng giòn minh, thiếu bảo kiếm ra khỏi vỏ, từ trong thao thiết đài bay ra, vân kiếm thức nhẹ nhàng khẽ quấn, bốn phía đâm tới phi kiếm hết thảy bị hắn chặt đứt. Thân kiếm rơi xuống ở trên thuyền. Chỉ còn lại có chuôi kiếm, kiếm pháp của hắn tinh thâm, lại thêm thiếu bảo kiếm sắc bén, có thể nói không có gì bất lợi. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nhìn thấy trên lưng từng con kim xí điêu kia. Mấy vị quân sĩ kia đem bên hông bố nang xốc lên. Ong ong ong thanh âm lập tức truyền đến. Vô số côn trùng từ trong những bố nang kia bay ra. Kim quang chói mắt, là trùng quân. Trên lâu thuyền mặt khác thuyền khách sắc mặt kịch biến, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Tam kỳ bảo trùng quân. Mấy quân sĩ kia chỉ một ngón tay, vô số phi trùng kết thành đội ngũ, như là độc long giống như xông lên thuyền, gặp người liền chui, gặp người liền cắn. Tần Mục cách đó không xa một vị bụng phệ thương nhân tu vi cũng là không yếu, nhưng là bị những côn trùng kia từ trong tay mắt mũi miệng chui vào thể nội. Sau một khắc, toàn bộ thương nhân béo liền đột nhiên giống như là xì hơi đồng dạng, chỉ còn lại có một tấm da người nằm nhoài bong thuyền. Dưới da người, vô số côn trùng nhúc nhích, từ trong tay mắt miệng mũi của hắn leo ra, sau đó vỗ cánh ong ong bay lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.